Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 586, nhất chiến toàn diệt. Hai trong một 4000 chữ đại chương. Hỏa La Quốc quốc vương A Dục Vương, tôm tép nhãi nhép cũng dám làm can, gặp Diệp Đông Hoàng bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, còn dám phát ngôn bừa bãi, một bộ xem thiên hạ anh hùng như cỏ rác cuồng ngạo bộ dáng. A Dục Vương nhóm cường giả giận tím mặt, bọn họ cái nào không phải quát tháo phong vân tuyệt thế cường giả. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên cường đại, nhưng cũng quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Giết, mấy trăm cường giả không lại trì hoãn, nén giận xuất thủ, đối mặt Diệp Đông Hoàng cường giả như vậy, không người nào dám đại ý, cũng không quan tâm lấy nhiều khi ít, dù sao một đối một, không có người nào là Diệp Đông Hoàng đối thủ. Tinh Nguyên Thần Miếu Giáo Hoàng cười lạnh một tiếng, một thanh thần quang lượn lờ quyền trượng xuất hiện tại trong tay nàng. Đồng thời, còn có một đầu tràn ngập trật tự quy tắc xiềng xích, cùng một cái phát ra vận mệnh khí tức lồng giam, từ trên người nàng bay ra, thẳng hướng Diệp Đông Hoàng. Vinh diệu quyền trượng, trật tự tỏa liên, vận mệnh lao lung, đây là Tinh Nguyên Thần Miếu ba đại thần khí. Hiện tại Tinh Nguyên Thần Miếu Giáo Hoàng vừa ra tay thì đối Diệp Đông Hoàng sử xuất ba đại thần khí. Hiển nhiên, nội tâm của nàng đối Diệp Đông Hoàng 10 phần coi trọng. Vừa ra tay cũng là sát chiêu mạnh nhất, Lam Ma Thần Truy. Cùng thời khắc đó, Hỏa La Quốc quốc chủ A Dục Vương hướng trên đỉnh đầu hiện ra một cái to như núi, trải rộng vô số quỷ dị hoa văn, tràn ngập nồng đậm địa ngục khí tức Tu La Búa Lớn. Cái kia Tu La Búa Lớn hung hăng hướng Diệp Đông Hoàng nện xuống, Huyền Thiên Phá Diệt Trảm, Huyền Thiên Quán Đại Phá Phôi Thần, nồng đậm ám tinh chân khí cùng thần lực của hắn kết hợp, trong nháy mắt thì tạo thành một miệng dài mấy trượng đao mang, lấp lóe không yên. Ám tinh chân khí cùng hắn thần linh chi lực hiện ra một loại kết hợp hoàn mỹ. Xoát, đạo này đao mang trực tiếp chảm phá hư không, mang theo cường đại chiến tranh sát phạt chi khí, trong nháy mắt đã đến Diệp Đông Hoàng trước mắt. Hắc Thiên Trảo, Đại Phá Phôi Thần bên cạnh Hắc Thiên Ma Thần đồng dạng động, song tay vồ một cái, đen nhánh bí hiểm móng vuốt lớn phía trên lập tức liền bắn ra năm đạo hắc quang, nhịp nhàng ăn khớp, trực tiếp chộp tới Diệp Đông Hoàng đỉnh đầu còn có mặt mũi. Tinh Nguyên Đại Lực Thần, Pháp Thần, Huyết Thần, các loại Tinh Nguyên Thần Miếu ba đại thần linh, Mây Mông Thế Gia, Mộ Dung, Âu Dương, Thượng Quan, Tư Mã, Độc Cô, Công Dương, Nam Cung, Đoan Mộc, Hoàng Phủ, Cửu Đại Thế Gia cùng Huyền Thiên Quán đông đảo cường giả ào ào xuất thủ. Một phương này bầu trời trực tiếp bị từng đạo công kích oanh kích vỡ nát. Thập phương thiên địa đều tại chấn động, chung quanh vô số cường giả, sinh linh run lẩy bẩy. Tại cái này khủng bố thần uy dưới, tùy tiện một luồng dư âm liền có thể để bọn hắn biến thành cho bụi. Một đám ô hợp. Diệp Đông Hoàng vung tay lên, từng đạo thần quang quét ngang mà qua, mặc kệ là vinh diệu quyền trượng, trật tự tỏa liên, vận mệnh lao lung các loại thần khí, vẫn là Huyền Thiên Phá Diệt Trảm, Hắc Thiên Trảo các loại thần thông đạo pháp, thần quang đảo qua, hết thảy vỡ nát, tiêu trừ vô hình, mặc kệ là lôi kiếp cảnh đạo thuật cao thủ, vẫn là nhân tiên cảnh võ đạo cường giả, đồng dạng như là hạt cát đắp lên đồng dạng, lướt qua thì nát, đập lấy thì phấn, vô số cường giả mấy trăm năm tu vi liền kêu thảm cũng không phát ra thì biến thành cho bụi. T, tiện tay vung lên, mấy trăm vị cao thủ không có lực phản kháng chút nào biến thành cho bụi. Nhìn đến chung quanh cường giả hãi hùng khiếp vía, toàn thân run rẩy. Đây chính là Diệp Đông Hoàng thực lực sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Tinh nguyên thần miếu giáo hoàng trên mặt lụa mỏng rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt, nàng trưởng khống vinh diệu quyền trưởng. Trật tự xiềng xích, vận mệnh lồng giam bị vỡ nát. Tự thân cũng nhận phản phệ. Sâu bị thương nặng, nàng chung quanh tất cả cường giả tại vừa mới trong nháy mắt đó liền hóa thành tro bụi. Vốn là nàng đều cho là mình phải chết. Chỉ là chẳng biết tại sao Diệp Đông Hoàng lưu nàng nhất mệnh. Vân Mông quốc sư Vũ Văn Mục ánh mắt đỏ bừng. Vừa mới nhất kích, hắn thủ hạ cường giả thương vong hầu như không còn. Tổn thất nặng nề, bất quá bọn hắn cũng không phải là không có át chủ bài. Vừa mới chỉ là thăm dò, cường giả chân chính còn không có xuất thủ. Giết, thông thiên tam giới, linh, u, thực. Chu sát, lục sát, tuyệt sát, thông thiên kiếm trận, tam giới bí pháp, thông thiên tu chân đại kim tháp. Vũ Văn Mục sau lưng dựa vào nguyên khí thần, giờ phút này không chút do dự xuất thủ, vừa ra tay liền sử xuất hắn mạnh nhất bí pháp. Hắn tế ra thái cổ thông thiên đạo pháp bảo thông thiên tu chân đại kim tháp. Thông thiên tu chân đại kim tháp, món pháp bảo này là một cái kim hình chữ hình dáng nho nhỏ bảo tháp. Bảo tháp phía trên hiện ra vô số bí mật ma ma nhỏ vụn không thể gặp văn tự. Đồ hình bảo tháp đỉnh phong có viết vòng nguyệt luân, viết vòng nguyệt luân trung ương loáng thoáng hiện ra một đạo thật dài cái thang. Cái này cái thang hư vô mờ mịt, thông hướng vô cùng vô tận hư không bên trong. Nhìn thấy cái này cái thang, người người đều sẽ có một loại cảm giác, chỉ cần kéo dài lấy cái này cái thang một đường leo đi lên, liền sẽ đến một cái ngang với trời vị trí. Vũ Văn Mục vô số suy nghĩ bao lấy chính mình tất cả pháp bảo, đều quay chung quanh cái này nho nhỏ, kim, hình chữ bảo tháp. Bảo tháp đỉnh, tề thiên bậc thang, điên cuồng chuyển động. Còn lại linh hồn hóa thành ba miệng, thông thiên kiếm, bố thành kiếm trận. Kiếm trận trung ương chính là thông thiên tu chân đại kim tháp, tề thiên bậc thang làm trấn áp pháp bảo. Ngàn vạn kiếm khí tràn ngập hư không, kim tháp xoay tròn, thiên thê tăng vọt. Giờ khắc này Vũ Văn Mục biểu hiện ra thực lực kinh người, chúng ta cũng nên xuất thủ cùng một chỗ giết Diệp Đông Hoàng. Một khỏa đen nhánh tinh thần toàn chuyển lấy cả cái ngôi sao phía trên. Không có dòng sông, không có hoa cỏ cây cối, chỉ có nồng đậm hắc ám, nhưng là tinh thần phía trên hắc ám khai hóa đi ra, lại tạo thành đất đai một dạng dày đặc mây đen, có thể gánh chịu, ở lại người, khiến cho ở phía trên tu luyện, ở lại, nghiễm nhiên chính là một cái nho nhỏ trung thiên thế giới. Đây là ám tinh, nghe đồn rằng thái cổ huyền thiên đạo tôn bản mệnh pháp bảo, thì liền nguyên hoàng đều mười phần kiêng kỵ viên này ám tinh. Giờ phút này, ám tinh mãnh liệt run rẩy, tản ra vô biên hắc khí hướng vào phía trong kịch liệt áp xúc. Áp lại áp xúc, sau cùng, toàn bộ ám tinh hoàn toàn sập lún xuống dưới, hình thành một cái hắc y phiêu phiêu. Phóng xuất ra vô biên vô hạn hắc ám đạo nhân. Người đạo nhân này chính là ám hoàng đạo nhân, huyền thiên quán đời thứ nhất tông chủ, thái cổ dương thần, huyền, truyền nhân y bát, 8 lần lôi kiếp cao thủ, tạo hóa cấp bậc tồn tại. Ám hoàng đạo nhân dựa vào ám tinh mà phục sinh. Nhân bảo hợp nhất, người đã là bảo, bảo tức là người. Giờ phút này hắn tựa hồ là từ xưa tới nay toàn bộ màn đêm hắc ám chân chính trưởng khống giả, người thao túng, từ trong bóng tối sinh ra, lại đem cả vùng đại thiên thế giới mang vào nồng đậm trong bóng tối. Thần uy như ngục, thần ân như hải, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ sóng pháp lực, không có chút nào bất kỳ che giấu, trần trụi lan tràn ra, bao phủ toàn bộ hư không. Hàn Vũ Minh cổ trụ thần trào. Ám hoàng đạo nhân xuất thủ, một cỗ hắc khí ùn ùn kéo đến tuôn ra mà đến. Trong hắc khí, một cái to lớn ma chảo hướng về Diệp Đông Hoàng phủ đầu bảo bắt mà đến. Cái này ma chảo khoảng chừng 10 mẫu lớn, móng tay phía trên toàn bộ đều là đủ loại hình thù kỳ lạ lân phiến phù văn đồ hình. Không khí tại một chảo này ở giữa dường như toàn đình chỉ lại. Cùng lúc đó, một đạo ba thước vuông hư huyễn cùng chân thực cùng tồn tại tiểu môn hộ đột nhiên mở ra. Trong đó một cái rộng lớn tay cầm duỗi ra, tay cầm trong suốt như ngọc, bay vút lên biến hóa ở giữa. Phía trên có viễn cổ tinh thần nổ tung thanh âm hơi hơi vang lên. Thanh âm cực kỳ nhỏ như bảo đăng hoa, nhưng là vang vọng tại trong linh hồn, lại có một loại ngày tận thế mẫn cảm nguy hiểm, khủng bố đầm đìa. Cái bàn tay này hung hăng in lên Diệp Đông Hoàng phía sau lưng. Nhanh đến mức thật không thể tin. Cái này hư huyễn cùng chân thực cùng tồn tại môn hộ chính là viễn cổ La Sinh môn. Nguyên khí thần trí cường pháp bảo, tam giới nguyên khí pháo. Cùng lúc đó, một đạo cực kỳ sáng ngời, thậm chí so đi qua trải qua bên trong đi qua Di Đà ánh sáng. Ánh sáng vô lượng, còn muốn ánh sáng sáng tỏ sáng chói tại mãnh liệt tụ tập. Một đạo mấy trăm trượng sáng chói quang trụ, phát ra ầm ầm pháo vang, theo viễn cổ La Sinh môn bên trong nổ bắn ra đi ra. Bắn về phía Diệp Đông Hoàng, đạo ánh sáng này trụ vừa hiển hiện, thậm chí ngay cả ám hoàng đạo nhân hắc ám chi quang đều khó mà áp chế. Cực kỳ sáng ngời, chiếu rọi vũ trụ tinh hà. Cái này hoàn toàn là vì hủy diệt mà ra đời quang. Nhất là trong đó ầm ầm pháo vang, giống như trong cột sáng vô số đồ vật tại nổ tung đồng dạng. Nghe thấy cái này pháo vang thì có một loại cảm giác, loại này pháo vang hẳn là viễn cổ. Vì sao trên trời bắn nổ thanh âm? Đại thiên thế giới, trong vũ trụ, vô cùng vô tận tinh thần, có tinh thần kinh lịch ức vạn năm về sau, thọ nguyên hết, liền sẽ một tiếng âm vang nổ tung, phát ra pháo vang. Nghe được loại thanh âm này, đại thần thông giả đều trong lòng ai cũng chấn động. Liên thất lần lôi kiếp tạo hóa đều không ngoại lệ. Cái này là không thể kháng cự hủy diệt. Hiện tại cái này quang trụ vừa ra, thế mà ẩn chứa loại này viễn cổ tinh thần bắn nổ thanh âm. Có thể thấy được uy lực của nó, có thể đủ xuyên thủng hết thảy. Trên trời dưới đất, có dạng này uy lực đạo thuật, chỉ có một môn, cái kia chính là nguyên khí thần, tam giới nguyên khí pháo. Lấy vô biên nguyên khí thần lực, mô phỏng viễn cổ tinh thần thọ nguyên hết đầu nổ tung chi pháo vang. Xé rách ngăn cản hết thảy, chớ có thể ngăn cản, toàn bộ đại thiên thế giới, mấy tỷ sinh linh, trong linh hồn dường như đều có một tiếng pháo nổ nổ tung. Linh hồn run rẩy, run lẩy bẩy, mạng ta xong rồi. Tinh nguyên thần miếu giáo hoàng hư phi hồng đôi mắt đẹp tuyệt vọng. Không gian xung quanh phân mảnh, tại dạng này lực lượng kinh khủng dưới, lực lượng của nàng yếu kém đến tựa như trong biển rộng một giọt nước. Hết thảy đều kết thúc. Diệp Đông Hoàng trên thân nở rộ vô tận thần quang, vạn đạo pháp tắc lĩnh vực lan tràn ra, những nơi đi qua phân mảnh hư không dường như bị người lấy vô biên sức mạnh to lớn vuốt lên. Vô luận là tam giới nguyên khí pháo vẫn là Hàn Vũ Minh cổ trụ thần chảo đều dừng lại trên không. Trung, sau đó lặng yên không một tiếng động vỡ nát, tiêu trừ trống không, không có khả năng, làm sao có thể. Vũ Văn Mục, nguyên khí thần cùng ám hoàng đạo nhân sợ ngây người, bọn họ toàn lực nhất kích, cứ như vậy bị người nhẹ nhõm hóa giải. Giáo hoàng hư phi hồng đôi mắt đẹp ngốc trệ, nàng đều đã chuẩn bị tốt tại cái này giao chiến trong dư âm thịt nát xương tan. Kết quả hết thảy ba động đều bị lắng lại, phải biết phá hư so áp chế khó khăn gấp trăm ngàn lần. Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt liền có thể áp chế tất cả mọi người công kích. Thực lực sai biệt, rõ ràng, song phương chênh lệch, không cách nào đoán chừng. Là ngươi, ngươi tấn thăng phá toái chân không rồi. Bỗng nhiên, một cái vô cùng khủng bố suy nghĩ tại nguyên khí thần cùng ám hoàng đạo nhân trong đầu xẹt qua. Trước đó câu ly thần vương tấn thăng phá toái chân không? Dương thần thế giới tất cả tạo hóa phía trên cường giả đều có cảm ứng. Hiện tại tự nhiên đương nhiên cho rằng là Diệp Đông Hoàng đạt đến phá toái chân không? Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng tu vi cũng tương đương với phá toái chân không? Chúc mừng các ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, tử khí đông lai ngàn tỷ dặm, hóa thành một cái vô biên cự trưởng bao trùm phương viên 100.000 dặm, thâu tóm tứ hải, bao quát bát hoang, bao quát nguyên khí thần cùng ám hoàng đạo nhân ở bên trong. Tất cả muốn ra tay với hắn cường giả đều tại một trường này ở giữa hết thảy vỡ nát. Huyết nhục của bọn hắn linh hồn bị Diệp Đông Hoàng thôn phệ. Trí nhớ của bọn hắn, võ công, đạo thuật toàn bộ hóa thành Diệp Đông Hoàng nội tình. Bọn họ lưu lại tất cả bảo vật đều biến thành Diệp Đông Hoàng bảo vật. Trong đó trọng yếu nhất bảo vật cũng là ám hoàng đạo nhân ám tinh. Nguyên khí thần viễn cổ La Sinh Môn, tam giới nguyên khí trì cùng Vũ Văn Mục thông thiên tu chân đại kim tháp. Những bảo vật này, Diệp Đông Hoàng chuẩn bị đưa chúng nó hết thảy luyện chế vào nhập vạn đạo thiên chu bên trong. Tăng cường vạn đạo thiên chu nội tình, Diệp Đông Hoàng đứng ngạo nghễ hư không, thần quang nở rộ, từng đạo pháp tắc vờn quanh bốn phía. Giống như cái thế đế hoàng, bế nghế thiên hạ, thần uy như ngục, thần lực tựa như biển. Trong mắt của hắn giống như có vô tận tinh hà luân chuyển, vô tận vũ trụ sụp đổ sinh ra, từng tràng tinh hà tại sợi tóc ở giữa lưu chuyển. Thần uy vô địch, có 102, Diệp Đông Hoàng vung tay lên, tất cả bảo vật trong nháy mắt bị bỏ vào trong túi. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng vây xem cường giả câm như hến, toàn thân mỗi một tế bào đều đang run rẩy, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng hoảng sợ. Diệp Đông Hoàng đó cũng không thân ảnh cao lớn dường như vũ trụ tinh hà, tràn ngập thiên địa, vĩ ngạn vô biên, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Cái kia trên thân tràn ngập thần thánh to lớn khí tức, càng là che đậy cửu thiên thập địa, rung động tứ hải bát hoang. Thật sự là cường đại đến thật không thể tin, khó có thể lý giải được, không thể nắm lấy. Diệp Đông Hoàng, trong thiên hạ làm sao đột nhiên toát ra một cường giả như vậy? Hoàn toàn tra không được mảy may tin tức, thật sự là thật là đáng sợ. Trừ phi tấn thăng dương thần, nếu không căn bản là không có cách chống cự. Đã từng có cái này đại thiên thế giới đệ nhất nhân danh xưng mộng thần Cơ Sa nhìn Diệp Đông Hoàng, trong lòng tràn ngập rung động. Hắn đã biết Diệp Đông Hoàng tại thiên ngoại thiên đã thu phục được thái cổ năm đại thần vương một. Trong câu ly thần vương, chiếm đoạt thiên ngoại thiên trung ương thế giới bàn tinh, chém giết trung ương thế giới lãnh tụ hư dịch cùng bát đại thần. Hắn đã từng chuyển thế gia tộc Mộng gia cũng tại Mộng Vô Ngân chỉ huy phía dưới rời đi trung ương thế giới, trốn xa hư không. Phải biết Mộng gia đương đại gia chủ Mộng Vô Ngân thế nhưng là 9 lần lôi kiếp cường giả, nội tình thâm bất khả trắc. Mộng thần Cơ sau cùng không cam lòng ngắm nhìn Diệp Đông Hoàng, mang theo thần khí chi vương Vĩnh Hằng quốc độ biến mất không còn tăm tích. Diệp Đông Hoàng, đây chính là phá toái chân không lực lượng sao? Ta nhất định muốn tấn thăng dương thần. Hồng Dịch tránh tại trung thánh trong điện, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng treo lên đánh nguyên khí thần nhóm cường giả hình ảnh. Cảm xúc bành trướng, ý chí chiến đấu sục sôi, theo sát lấy trung thánh điện hóa thành phân tử lớn nhỏ, biến mất trong hư không, đợi đến khởi nguyên chi địa. Sẽ cùng nhau thu hoạch tốt. Diệp Đông Hoàng nhìn qua Mộng Thần Cơ, Hồng Dịch rời đi địa phương, không có động thủ đem bọn hắn lưu lại, Dù sao sau cùng tất cả cường giả đều sẽ hội tụ tại khởi nguyên chi địa. Đến lúc đó hắn lại đem tất cả cường giả hết thảy xử lý. Bệ hạ vì cái gì không giết ta? Gặp Diệp Đông Hoàng ánh mắt rốt cục hướng nàng nhìn lại. Kinh hồn táng đảm hư phi hồng rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng. Tất cả vây công cường giả thì thừa nàng một cái, còn lại đều chết hết để cho nàng có điểm tâm hoảng. Như thế mỹ nhân, giết chẳng phải là đáng tiếc. Diệp Đông Hoàng dường như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại hư phi hồng trước người, lấy tay nhẹ véo nhẹ lấy nàng trắng nõn chiếc cằm thon. Dùng lực nâng lên, nồng đậm nam tử dương cương khí tức đập vào mặt, dường như nóng rực hỏa diễm muốn đem nàng hòa tan. Hư phi hồng một câu cũng không nói đến, tại Diệp Đông Hoàng uy áp phía dưới cả người đã sụi lơ tại hoài. Bạch, Diệp Đông Hoàng không cần nàng trả lời, thân thủ nắm ở nàng eo thon chi, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chiến đấu kết thúc, nghiền ép một bầy kiến hôi căn bản chưa đủ nghiền. Vừa vặn hưởng dùng một chút mới lấy được chiến lợi phẩm. Đến một trận khác loại chiến đấu, chắc hẳn có thể đã nghiền, khiến người ta nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Theo Diệp Đông Hoàng rời đi, cái này kinh thiên động địa nhất chiến tin tức cũng như gió thu quét lá rụng bao phủ đại hà. Vương Triều, Tây Vực Bách Quốc, Vân Mông Quốc, Nguyên Đột Quốc, Thần Phong Quốc, thậm chí toàn bộ đại thiên thế giới. Chỉ một thoáng, thiên hạ sôi trào, Diệp Đông Hoàng chi uy, rung động đại thiên, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.